Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ta nhìn cái thứ nhất khiêu chiến ta người là ai? Diệp Thần mở cửa xe, nói tiếp, ra ra ngươi tìm ta có chuyện. Tống Viện Mị không nói gì, trả lời Diệp Thần chỉ có một chân hung hăng chân ga. Xe Hammer nhất thời động cơ oanh minh. Giống như ngựa hoang mất dây chói lao ra, cường đại đẩy lưng làm cho Diệp Thần toàn bộ thân thể áp sát vào trên ghế ngồi. Cái này nữ nhân điên, Diệp Thần có chút giở khóc giở cười, liền xem như trả thù, cũng không cần đến loại phương thức này a. Hắn hiện tại hối hận lên xe, sớm biết là như vậy, còn không bằng chính mình chạy bộ đi qua đâu, mặc dù mệt điểm. Nhưng là không đến mức muốn mạng a, vốn là cần 1 giờ lộ trình, quả thực là bị Tống Viện Mị tại trong vòng 20 phút đuổi tới. Bởi vậy có thể thấy được nữ nhân này mở tốc độ xe là có điên cuồng cỡ nào. Diệp Thần thậm chí cân nhắc đến tìm một cái bộ môn khiếu nại cái nha đầu này mở tốc độ xe. Cố nén thể nội phiên giang đảo hải, Diệp Thần làm bộ không quan trọng bộ dáng nói ra, cô nàng, các loại đại gia cho ngươi thu phục về sau, liền không thể lái như vậy xe, nếu không đại gia nhất định sẽ bỏ ngươi. Kịp phản ứng, Tống Viện Mị vừa muốn động thủ đi đánh Diệp Thần, thế nhưng là Diệp Thần căn bản không cho hắn cơ hội. Một cái lắc mình trực tiếp nhảy xuống xe, làm một cái mặt quỷ, thu phục chính mình, chỉ bằng tên lưu manh này trình độ có thể thu phục chính mình sao? Chẳng lẽ Tống Viện Mị đột nhiên nhớ tới Gia Gia cùng phụ thân trước đó phản ứng. Trong lòng đột nhiên có chút bối rối. Gia hỏa này là nghiêm túc, truy cầu chính mình. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy một chút sợ hãi. Còn có một vẻ hoảng sợ. Ẩn ẩn ý thức được gia hỏa này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính mình bình tĩnh sinh hoạt. Chẳng lẽ bởi vì cái này gia hỏa muốn bị đánh vỡ sao? Ta nói Tống lão đầu, ngươi tìm ta vội vã như vậy, có cái gì chuyện trọng yếu sao? Tại Tống lão trong thư phòng, Diệp Thần nhìn thấy hắn Tống lão lúc này ngay tại huy động lớn bút lông. Tại trên tờ giấy trắng viết một cái to lớn chữ nhẫn. Diệp Thần không hiểu thư pháp, chỉ có thể đơn thuần bằng cảm giác nhìn lấy. Tống lão cái này chữ nhẫn, viết cực kỳ hùng hậu. Hiển nhiên hắn là hiểu thư pháp lão nhân. Tiểu Diệp, đến, nhìn xem cái chữ này viết thế nào. Tống lão thả ra trong tay bút lông về sau, đại cười hỏi, Diệp Thần nói ra, Tống lão, người tay này bút lông chữ rất có đại sư phong phạm, mà lại kiểu chữ hùng hậu, khiến người ta nhìn lấy cực kỳ rung động. Ta cho rằng ngươi không phải là quân nhân xuất thân. Ngược lại là thư pháp gia xuất thân a. Tống lão sững sờ, sau đó lại là đại cười nói, ha ha, tiểu tử ngươi, lúc nào sẽ vuốt mông ngựa? Ta cũng không phải vuốt mông ngựa, ta nói mỗi câu lời nói đều là phát ra từ đáy lòng. Diệp Thần nói ra, Tống lão không để bụng, thân thủ chỉ trên mặt bàn cái kia chữ nhẫn, cái chữ này tặng cho ngươi. Vậy ta thì cảm ơn Tống lão Diệp tử hảo ý. Diệp Thần nhất thời có chút không hiểu rõ cái lão nhân này vì sao muốn đưa chính mình một cái chữ nhẫn. Tiểu Diệp, người công ty gần đây cuối cùng rất mạnh a. Diệp Thần cười nói, vẫn được, cũng là làm một số manh lới mà thôi. Tống lão giờ khóc giờ cười, manh lới mà thôi. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói một cái manh lưới có thể làm đến xôn xao dư luận. Nếu như đây cũng là manh lưới lời nói, như vậy cái này Diệp Thần có phải hay không quá khiêm tốn? Làm lớn như vậy sự tình, vì cái gì không có thông báo ta một tiếng đâu? Loại này tiểu đả tiểu nháo sự tình, làm sao dám làm phiền Tống lão? Ha ha, tiểu tử ngươi đừng làm bộ dạng này. Rõ ràng cũng là không nhìn ra lên ta cái lão nhân này a. Diệp Thần mặt mò một trận xấu hổ, sờ mũi một cái, nói ra, làm sao có thể, ta hiện tại năng lực ngài đều nhìn ở trong mắt đâu. Tại ngài trong mắt, ta chỉ bất quá chỉ là một đầu nho nhỏ côn trùng a. Tống lão lại là một trận cởi mở tiếng cười. Tiểu tử ngươi, hôm nay tìm ngươi đến là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Tống lão mời nói. Tống lão sắc mặt khôi phục nghiêm túc. Ta hy vọng ngươi dưỡng nhan đan không muốn lên sàn. Vì cái gì? Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ phía trên đối cái này sản phẩm cũng có ý tưởng? Tiểu Diệp, có lẽ ngươi không biết cái này sản phẩm đối với quốc gia ý nghĩa. Tống lão có chút bất lực thở dài. Một hơi, Diệp Thần nói ra. Ta biết, bất quá cái này có quan hệ gì với ta? Ta chính mình công ty, không có thương tổn đến quốc gia bất luận cái gì lợi ích. Chẳng lẽ dạng này cũng không được? Nói lên chuyện này, ta cũng biết trong lòng ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không vui. Nhưng là Tiểu Diệp, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi, càng sẽ không lừa ngươi. Tống lão tận tình khuyên bảo nói ra. Những thứ này trong lòng ta đều hiểu. Nhưng là Tống lão gia tử, ta cũng nói thật với ngươi a. Dưỡng nhan đan ta là nhất định muốn lên sàn, vô luận là ai ngăn cản, mà lại rất nhanh. Tống lão thở dài một tiếng, xem ra chính mình đưa tiểu tử này chữ nhẫn một chút tác dụng đều không có. Tiểu gia hỏa này tuổi còn trẻ, tính tình lại là ngay thẳng vô cùng. Trước đó các ngươi quân đội muốn đơn thuốc còn không có thỏa đàm, hiện nay lại muốn cho ta đình chỉ dưỡng nhan đan tiêu thụ. Xin hỏi một chút, quốc gia có phải hay không có ý định để bất luận cái gì bạo lợi sản phẩm diện thế? Diệp Thần sắc bén hỏi. Tống lão trầm mặc một hồi lâu về sau, hỏi, vì cái gì không hợp tác với chúng ta? Vật này có thể nói là ảnh hưởng toàn thế giới quân nhân. Thậm chí có thể nói ảnh hưởng bất luận cái gì một trận đại quy mô chiến tranh kết quả. Nó có thể cho bất kỳ quốc gia nào đều đỏ mắt sản phẩm. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Sợ, nếu như sợ lời nói, ta liền sẽ không đem sản phẩm công bố ra. Diệp Thần nói ra, ngươi cho rằng lấy ngươi hiện tại năng lực, có thể bảo vệ tốt dưỡng nhan đan cái này sản phẩm sao? Vấn đề này để Diệp Thần á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, hắn hiện tại chỉ là nắm giữ cái này dưỡng nhan đan mà thôi. Khuếch đại điểm nói, nhiều nhất còn có một cái linh tửu không có lên sàn. Đơn dựa vào bản thân một chút thực lực, không cách nào cùng quốc gia chống cự. Khác nói quốc gia mình, liền xem như hắn thế lực, đều là mình không thể so sánh. Chỉ là những thứ này cơ cấu cho ra điều kiện thật sự là để hắn vô pháp tiếp nhận. Riêng là lần trước Tống lão nói ra điều kiện kia, bởi vì cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Thế nhưng là dẫn tới không tất yếu phiền phức vẫn là để người so sánh phiền lòng. Lấy ngươi hiện tại năng lực, căn bản không thể bảo vệ tốt dưỡng nhan đan. Tống lão nói ra, tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, một người quá mức ưu tú, không thấy lên là chuyện gì tốt. Diệp Thần trầm tư. Một hồi lâu về sau, hắn đã ý thức được Tống lão nói chuyện hàm nghĩa. Lão đầu tử này nói chuyện cũng không phải là không có một chút đạo lý. Súng bắn chim đầu đàn, dưỡng nhan đan hiệu quả là mọi người rõ như ban ngày. Người nào không đỏ mắt, mà lại Tô Tĩnh Nhã không chỉ một lần đề cập với hắn chuyện này. Lấy hắn hiện tại năng lực, đừng nói bảo hộ dưỡng nhan đan. Khả năng liền bên cạnh mình người đều bảo hộ không, làm không cẩn thận, khả năng liền mạng nhỏ đều muốn khó giữ được. Dạng này cũng không phải Diệp Thần muốn xem đến, nhất định phải muốn một cái biện pháp, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tống lão đầu làm người không tệ, thế nhưng là xem ra thực lực hữu hạn, rất nhiều chuyện cũng không phải là hắn có thể chi phối. Cho nên, không thể dựa vào hắn. Bất cứ chuyện gì vẫn là muốn dựa vào chính mình thế lực. Ngươi nói không sai, ta hiện tại đúng là không có năng lực bảo hộ dưỡng nhan đan. Tống lão trong lòng vui vẻ, nói ra, cho nên, ngươi chỉ có hợp tác với chúng ta, mới là tốt nhất đường ra. Chuyện này, ta cần muốn suy tính một chút. Tốt, bất quá ngươi phải nhanh một chút. Tống lão tâm tình thật tốt, Diệp thần có thể cân nhắc, đã nói lên chuyện này còn có chừa chỗ thương lượng, đúng. Nghe nói ngươi công ty xuất hiện một chút phiền phức, cần ta giúp đỡ sao? Diệp thần nghe được câu này, sầm mặt lại, trên thân lộ ra một tia sát khí. Không dùng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là ai cái thứ nhất nhịn không được khiêu chiến ta. Bạn, đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.